Không, tức là chỉ cho các pháp không tự tánh, bất không là chỉ cho niết bàn chân thật. Không là nói tất cả pháp sanh tử, sanh tử nó không có tự tánh, cho nên nó là không. Còn niết bàn là thường trụ bất biến, cho nên gọi là bất không. Đó, thì như vậy nghĩa là nói để nhất nghĩa không, nghĩa là mình thấy được các pháp cả bên sanh tử hay là bên hữu vi thì tự tánh là không, mà bên vô vi tức là bên Phật tánh hay là bên niết bàn thì nó không phải là không. Rồi ngã vô ngã cũng vậy, thấy tất cả không mà chẳng thấy bất không thì chẳng gọi là trung đạo đó. Nếu mình thấy như vậy thì thấy có một mặt thôi, nên chưa gọi là trung đạo. Nhận đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy ngã thì chẳng gọi là trung đạo, tức là mới thấy có một bên. Trung đạo đó gọi là Phật tánh. Người nào thấy đúng trung đạo đó là thấy được Phật tánh. Vì vậy cho nên mình mới hiểu được thêm một kinh từ nữa, trong kinh mình nói là trung đạo thì mình biết đó là chỉ cho Phật tánh. Do nghĩa này nên Phật tánh là thường hằng không biến đổi, vì vô minh che đậy làm cho chúng sanh thấy chẳng thấy được. Hàng thanh văn viên giác thấy tất cả không mà chẳng thấy bất không, nhận đến thấy tất cả vô ngã mà chẳng thấy ngã, do đây nên chẳng được đệ nhất nghĩa không. Mà chẳng được đệ nhất nghĩa không thì sao? Vì chẳng đạt đệ nhất nghĩa không nên chẳng đi được nơi trung đạo, tức là không đi được con đường trung đạo. Vì không đi được con đường trung đạo nên chẳng thấy Phật tánh, nên chẳng thấy Phật tánh. Tự như vậy thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa đó rồi. Thành ra cái chữ chẳng người ta nên quyết định phải bỏ chữ chẳng mà làm. Ngài Thế Nên Tử: phàm có ba hạng chẳng thấy trung đạo, một là định lạc hành, hai là định khổ hành, ba là khổ lạc hành. Ba cái hạng đó không có có thấy được cái trung đạo. Bây giờ định lạc hành là ai? Định lạc hành chính là đại bồ tát vì thương xót tất cả chúng sanh nên vào ở địa ngục A Tỳ nhưng an vui như đệ tam thiền, tức là luôn luôn những cái việc làm của mình đều thấy là an vui dù ở cảnh thấy sức khổ. Chỉ định này không phải là nhập định nha, định này là quyết định. Dù khổ như ở trong địa ngục A Tỳ mà cũng cảm thấy vui vẻ như là đệ tam thiền. Thì cái điều nào nghe nó hơi khó hiểu nhưng mà không khó. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ như ở trong chúng đây thì hôm nào đó có một cô huynh mất cơ thình lình nửa đêm mà ngủ mới vì la om sòm làm đụng động chút trời sáng huynh cho huynh sợ quá, sợ tội, sợ ra sám hối rồi bị dày cho rồi không dám làm thêm, không dám, không có dám nói lắm rồi nó trở thành không. Cho nên là người chẳng không nên không, tức là nó là có rồi bây giờ mình quán biết thì nó trở thành không, nó là tự không rồi mình thấy nó không, hay là nó có mình quán rồi nó biến thành không. Đó là cái câu hỏi của ngài cao quý Đức Chuyên Bồ Tát. Đức Phật ngài mới trả lời hết chưa, ngài còn hỏi thêm, ngài còn dạng thêm: nếu tánh nó tự không thời chẳng nên tu không, rồi sao nó thấy được không? Nó tự không thời làm cặn gì phải tu? Tại sao Đức Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Đức Như Lai chỗ đó không có thì dầu cho mình tu không tu cũng thấy là không có, đã gì phải tu mà mình đã làm được một việc gọi là nó là ý gà. Nếu tánh nó tự chẳng không, tức là tánh nó có, nếu nó có thì sao? Thời giàu có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Nó đã có rồi, giờ mình tu không thì nó cũng là có. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là ngài Cao Quý Đức Vương ngài đưa ra cái câu hỏi đó làm cho mình sáng tỏ vấn đề không này. Chứ không thì mình cũng nghe nói thì hiểu vậy, chứ mà không biết tại nó không rồi nó mình thấy nó không, hay là tại nó có rồi mình quán biết nó biết thành không. Cũng như là cỏ nó mọc nó có mà mình nhổ biết nó thành hết cỏ thì gọi là không, hay là nghĩa là chỗ đó nó không kê không có cỏ mình nói là không. Đó thì cái đó là hỏi cho mình thấy rõ. Giờ Phật mới bảo: này Thiện Nam Tử, tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả các người cha người mẹ đi làm đầu tắt mặt tối, làm khi làm đó mình nghĩ là ngày mai mình sẽ có tiền cho con mình ăn học hay sắm quần sắm áo cho mình, thì nghĩ tới cái đó là họ quên buồn quên mệt, có phải không? Thì tại sao họ quên? Là vì họ thương con họ quá. Thì ở đây cũng vậy, Bồ Tát vì thương chúng sanh cho nên tư gặp cảnh khổ các ngài không thấy mình khổ, vì thương xót chúng sanh đó, gọi là định lạc hành. Còn cái định khổ hành đó là nó hàng phàm phu. Tại sao vậy? Chứ phàm phu làm cái gì cũng than hết á. Ví dụ nhiều người nhà có vật triệu mà cũng than buồn, cũng than giàu, cũng than phiền não. Thành nó làm cái gì rồi cũng là vô thường, rồi cũng là khổ. Cho nên gọi là định khổ hành, tức là làm cái gì rồi cũng khổ, đáo đầu đều là chịu khổ. Cho nên gọi là định khổ hành. Khổ lạc hành là ai? Là chỉ cho thanh văn duyên giác. Thanh văn duyên giác hành nơi khổ lạc mà tưởng là trung đạo. Do đây thanh giàu có Phật tánh mà chẳng thấy được. Hành khổ lạc là gì? Tức là hàng thanh văn duyên giác luôn luôn thấy cái thanh này là khổ, cuộc đời là khổ, niết bàn là vui. Cho nên luôn luôn muốn bỏ cái khổ để cầu cái vui, đó gọi là khổ lạc hành. Mà những người như vậy cũng chưa thấy được Phật tánh. Ngài Thiện Nam Tử, Phật tánh chính là vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Cái câu hỏi như ông hỏi nghĩa gì gọi là Phật tánh, đây định nghĩa, nghĩa là Phật tánh chính là vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật, là chủng tử của trung đạo. Cái này cũng Thiện Nam Tử, đạo có ba: thượng, trung, hạ. Đạo vực hạ là phạm thiên, vô thường, nhẫn lầm là thường. Đạo vực thượng là sanh tử, vô thường, nhận lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Cớ gì gọi là vực thượng? Vì có thể đặng vô thượng bồ đề. Cái câu này nghe cũng khó hiểu nữa. Nói rằng đạo vực thượng là sanh tử, vô thường, nhận lầm là thường. Tam bảo là thường, chấp là vô thường. Còn nó chưa đạo vực hạ, phạm thiên, vô thường, nhận lầm là thường, thì sao là vực hạ? Thì coi như là Đức Phật ngài sao? Bên phạm thiên á, tức là bên Bà La Môn, bên Bà La Môn hả, nhận lầm phạm thiên, hả, cho phạm thiên là thường, mà chính phạm thiên là vô thường, mà hả tu theo như vậy đó gọi là đạo vực hạ. Thì như vậy ý Đức Phật ngài muốn nói, thà là nhận lầm sanh tử vô thường là thường, còn hơn là nhận lầm phạm thiên vô thường mà mình cho là thường. Bởi vì sao? Vì nhận lầm phạm thiên là thường đó thì mình cả đời phải lạc hướng luôn. Thà là sống sanh tử là vô thường mà nhận lầm là thường, khi mình dần dài mình chết thì cảm thấy vô thường, mình còn tỉnh giác được, mình còn phát tâm tu được. Nếu mà theo phạm thiên rồi thì đời nào mà mình tu được, mình giác được. Vì vậy nên bên đây gọi là thượng, còn bên kia gọi là hạ. Đó, hai cái đều lòng hết, nhưng mà bên đây là cái còn hơn. Cho nên trong kinh thường nói là thà là ở cõi ta bà tuy là khổ, mà hơn là sanh cõi trời. Cho nên cõi trời vui quá là cái gì cũng đủ hết rồi, quên tu. Khỏi đây khổ, bởi khổ lâu lâu mới đụng khổ, cái chán nản phát tâm tu. Thì nó là còn có cái cớ, còn cái duyên để mình dễ thức tỉnh. Còn cái kia sung sướng quá rồi nó không có cái duyên. Cho nên quý vị để ý, nhiều người thức tỉnh nhờ có cái cơ hội làm cho mình buồn, khổ, nó làm cho mình dễ thức tỉnh. Chứ nếu có gì được nấy, muốn gì được nấy, ít có ai mà thức tỉnh được lắm. Thì nói một, được hai, nói hai, được ba thì khó mà thức tỉnh. Nhưng mà mình có cái gì nó làm cho mình cảm thấy là như đổ vỡ ra thì lúc đó mình có dễ thức tỉnh. Cho nên nó thà là ở cái cõi ta bà nhận lầm mà còn hơn là lên cõi trời phạm thiên mà nhận lầm ở cõi trời phạm thiên. Như vậy cho nên cái này là thượng chứ là hạ. Đạo vực trung gọi là đệ nhất nghĩa không, vô thường thấy là thường, thường thấy là vô thường. Đệ nhất nghĩa không chẳng gọi là hạ, vì tất cả phàm phu không thể được. Lại chẳng gọi là vực thượng, vì chính đây là thượng. Đạo của chư Phật Bồ Tát tu hành chẳng phải thượng, chẳng phải hạ, nên gọi là trung đạo. Thì nói tóm lại, thì cái trung đạo đệ nhất nghĩa không là gì? Tức là không phải thượng, không phải hạ, không phải thượng, không phải hạ, bởi vì không phải là khoa phú, cũng không phải ngoại đạo, mà chính cái đó là cái con đường siêu Phật siêu Bồ Tát đi. Nó vượt ra ngoài cái chấp có không trên dưới, như vậy mà gọi là trung đạo. Nếu hay là Đức Phật giải cứu về cái nghĩa Phật tánh, ngày thiện nam tử, bờ mé thanh tử, hàm có hai thứ cội gốc, một là vô minh, hai là hữu ái. Đây là Phật chỉ cho bờ mé thanh tử. Cho nên trong 12 nhân duyên đó, ban đầu là vô minh, đó là cái gốc của quá khứ. Rồi sau là hữu ái, là cái nhân của vị lai. Thành ra hai cái đó là cái gốc của sinh tử. Chặn giữa hai thứ này, thời có quả, khổ, sanh và bệnh chết. Đây gọi là trung đạo. Nó là trung đạo này là trung đạo của vô minh và hữu ái. Trung đạo như đây có thể phá sinh tử nên gọi là trung. Do nghĩa này nên pháp trung đạo gọi là Phật tánh. Ở cái khoảng giữa của hữu ái nó là trung đạo, mà ở khoảng giữa đó thì có quả khổ, sanh già bệnh chết, nhưng mà cũng cái trung đạo đó có thể phá được sanh tử. Tại sao vậy? Tức là vô minh là nhân của quá khứ, rồi sanh ra cái thân hiện tại, rồi ái hữu là cái nhân của vị lai. Nhưng mà mình giết tu thì cái khoảng giữa có ái hữu và vô minh đó, có sanh, có già, có bệnh, có tử, nhưng khoảng đó mình có thể mình thức tỉnh được, mình cố tình dẹp phá cái nhân vị lai tức là ái hữu, thì nó liền được giết cái thân tử. Cho nên nói là khoảng giữa đó là trung đạo, mà trung đạo có thể phá được sinh tử. Chứ còn nếu mà vô minh thì không có phá được, thì nó thuộc về quá khứ. Ái hữu thì hiện tại, cho nên nhân cái hiện tại trước là vô minh, sau là ái hữu, thì khoảng đó mình phá được cái ái hữu, thì đó gọi là nghĩa trung đạo. Mà nếu phá được ái hữu, được nghĩa trung đạo rồi là thấy được Phật tánh. Vì thế nên Phật tánh là thường lạc ngã tịnh. Bởi chúng sanh chẳng thấy được Phật tánh nên là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Phật tánh thiệt chẳng phải là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Đó là ngài định chiếc cái nghĩa Phật tánh nó là thường lạc ngã tịnh cho chúng ta tin chắc. Đến đây ngài mới ví dụ như trong nhà có kho báu mà chủ nhà không biết, chịu nghèo khổ, bây giờ có người biết rồi chỉ dùm cho họ đào, họ tìm được cái kho báu, thì lúc đó họ được sung sướng tự tại. Thì cũng như vậy, chúng sanh không thấy được Phật tánh nên chịu vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Có thiện tri thức hoặc là Phật hay Bồ Tát dùng phương tiện dạy cho, giờ thấy được Phật tánh, do đó được thường lạc ngã tịnh. Thành đã thấy được Phật tánh tức là thấy được kho báu của mình, mà chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy phù hợp với lời của Mã Tổ ngài nói đó. Để khi mà ngài Vệ Hải tới hỏi đạo lý thì ngài mới nói mỗi người có kho báu không biết tự dùng. Hỏi cái gì kho báu của Vệ Hải thì nói cái gì hỏi ta đó, thì ngài nhận được kho báu của ngài. Thì như vậy đó là chỉ cho mình nhận được tánh, mà tánh tức là Phật tánh, cho nên cái gì là kiến chất của chúng sanh thường có hai, thường kiến và đoạn kiến. Hai thứ kiến chất này chẳng gọi là trung đạo, tức là nó ở một bên, không thường không đoạn mới gọi là trung đạo. Không thường không đoạn tức là trí quán chiếu 12 nhân duyên. Nghĩa là khi mà chấp là thường hoặc là chấp là đoạn đều là nằm lệch một bên. Nghĩa là khi mà mình quán thấu rõ được lý nhân duyên thì đó mới là trung đạo. Quán trí này gọi là Phật tánh. Ngài Nhị Thừa vào quán nhân duyên nhưng còn chẳng được gọi là Phật tánh. Phật tánh giàu là thường, bởi chúng sanh bị mê, bị vô minh che đậy nên không thấy được, lại chưa qua được xong 12 nhân duyên, dụ như thỏ và ngựa kia, vì chẳng thấy Phật tánh. Ở đây cũng thời quán nhân duyên mà nhị thừa thì quán mà không thấy Phật tánh, giờ tác quán nhân duyên thấy Phật tánh. Bây giờ tôi nói cái lý nhân duyên của nhị thừa quá và cái lý nhân duyên của Bồ Tát quán cho quý vị thấy. Cũng thời quán nhân duyên mà mỗi bên nó có khác. Như nhị thừa quán 12 nhân duyên quán sao? Tức là quán từ vô minh, bởi nhân vô minh nên có hành, nhân hành có thức, nhân thức có danh sắc, cho tới có lão tử. Rồi tức là nhân này có chia, cho nên trong kinh A Hàm thường nói bỉ hữu cố thử hữu, bỉ vô cố thử vô, bỉ sanh cố thử sanh, bỉ diệt cố thử diệt. Tức là cái này có hay cái kia có, cái này là khiến cho vô minh, cái kia có tức là hành. Tức là có cái này nó có kia, có kia cho nên nó có cái nọ, cứ như vậy mình liên truyền rồi thành ra một cái dòng sanh tử không có cùng tận. Bây giờ nếu mà giết được vô minh thì giết được hành, hành giết thì thức giết, thì cái đó là dần hoàn diệt. Thì các ngài quán như vậy mà giết được thì gọi đó là quán 12 nhân duyên. Còn Bồ Tát là quán sao? Như vậy tức là 12 nhân duyên, các ngài nhìn vào 12 nhân duyên, cái này có, kia có thì có liên truyền. Tôi và tôi thí dụ cái thì quý vị hiểu. Như cũng cái bàn này là có lời quán cái bàn này không thiệt, không thiệt có cái bàn. Tại sao? Vì cái bàn này do gỗ, do thợ, do cây, do đinh, do bào, do đục. Nếu có bào, có đục, có thợ, có dán thì thành cái bàn. Nếu không bào, không đục, không thợ, không dán thì không có cái bàn. Đó, chỉ quán chừng đó thôi. Thì như vậy biết cái bàn này không có thiệt, do có bào, có đục, có ông thợ vân vân, thì đó là cái quán nó tương tự với hàng thanh văn quán 12 nhân duyên. Rồi bây giờ có người học quán xét lại, nói cái bàn này không thật có bàn rồi, mà cho tới dáng này nó cũng không thật, ông thợ cũng không thật, mà rồi đinh nó không thật. Cái gì mà những cái tổ hợp thành cái bàn, cái nào cũng không thật hết. Vì sao vậy? Vì tất cả cái đó nó đều tự tánh thì là không. Thì như vậy thì xét được cái tự tánh không của cái bàn, tức của những cái vật kết hợp thành cái bàn, thì như vậy những vật kết hợp thành cái bàn còn không muốn nữa là cái bàn, làm gì có đó. Thì quán tới cái đó tức là quán tận cùng tất cả pháp. Còn như khi nãy thì nói cái bàn không có, nhưng mà ông thợ có không, cái đục có không, gỗ có không. Mình nói là cái bàn thiệt do ông thợ, do dán, do gỗ, do đinh, do sắt gì đó không là thành. Thì như vậy mình biết cái bàn không thiệt, nhưng mà người ta sẽ thấy ông thợ là thiệt, đục là thiệt, bào là thiệt, dán là thiệt, vân vân, phải không? Đó, thành thử ra cái đó mình chỉ phá chỉ được có một lớp giả tướng cái bàn, mà không thấy được tạo cùng những cái nguyên liệu kết hợp cái bàn cũng là không có luôn. Đó, thành ra Bồ Tát đi tạo cùng cái nguyên liệu đó. Cho nên nhị thừa thường thường nói thân là vô ngã, thì nói vô ngã cách nào? Do năm nguyện kết hợp, sắc thọ tưởng hành thức kết hợp. Bởi sắc thọ tưởng hành thức kết hợp cho nên thân này không có ngã. Nếu nói nó ngã thì sắc là ngã hay thọ là ngã, thọ là ngã hay là tưởng là ngã, vân vân. Thì chia ra năm cái thì hỏi cái nào là ngã, thì như vậy biết thân không có ngã. Nhưng mà người ta sẽ thấy sắc thọ tưởng hành thức thiệt, thân không thiệt, mà năm cái kia là thiệt. Đó, thành nó chỉ phá được có cái lớp đó. Còn tới đại thừa thì sao? Chiếu năm vững không mà không thấy có cái ngã, không có nó phá cái ngã. Tức là sắc không thiệt, thọ không thiệt, tưởng hành thức không thiệt, mà thọ thiệt, sắc thọ tưởng hành thức không thiệt, thì cái ngã này nó còn. phải không? Cái nguyên liệu để làm cái ngã đã không thiệt thì cái ngã làm gì có. Cho nên cái dám đó nó sâu vô tới cái tầng sâu. Cho nên thường Luận Kinh nói rằng nhị thừa thì phá được cái ngã chấp mà còn mắc kẹt trong cái pháp chấp. Còn Bồ Tát thì phá cả ngã và pháp. Thì ví dụ như cái thân này, nhị thừa nói nó không có cái ngã, nhưng mà tại sao? Vì do nó ngũ hợp lại thành. Thì mình biết như vậy thì biết là nó ngũ hợp thành thì không có cái ngã, không có cái chủ thể, biết rồi. Nhưng mà nó ngũn rồi mình không thấy ngã nhưng mà thấy có. Nó ngũn, mình nó ngũn tức là có. Cái ngã cũng có mà còn có có. Vì vậy cho nên chưa cứu kính, chưa thấy được Phật tánh. Thì quán nhân viên cũng vậy. Nghĩa là quán 12 nhân viên là vô minh, hành, thức, tinh sát, nhân dân. Thì cái đó rồi cứ thấy cái này họ cái kia, cái họ cái nọ, cho nên đi dành sinh tử liên miên. Nha, thì như vậy tức là xét về 12 nhân duyên để thấy rằng cái sinh tử này do nhân duyên, cái này nữa cái kia kia cái nọ, nếu mà giết được cái này thì chưa hết nhân dân. Nhưng mà Bồ Tát quá rồi làm sao? Vô minh cũng không thật, hành cũng không thật, thức cũng không thật, thì cũng căn cứ vào 12 cái nhân duyên đó thấy mỗi cái đều không thật. Mà thấy mỗi cái đều không thật thì như vậy là thấy được Phật tánh. Như vậy mà nói vô minh thật tánh, cái Phật tánh đó là thấy được. Nghe nghe thật, vô minh cái tánh đó là không, thì tức là thấy được Phật tánh. Mà thấy được Phật thật tánh tức là thấy Phật tánh. Như vậy cho nên nói rằng nhị thừa quán 12 nhân duyên không thấy Phật tánh, mà Bồ Tát Phật quán 12 nhân duyên thì thấy được Phật tánh. Đó là cái chỗ khác nhau đó. Cho nên nếu mà không giảng tập thì quý vị có thể nghe nói à, nhị thừa cũng quán nhân duyên, Bồ Tát cũng quán nhân duyên, tại sao có sự sai biệt đó? Tại sao gọi là đại thừa, tại sao gọi là tiểu thừa? Chính là chỗ đó. Thành ra bên kia chỉ là phá cái tướng tổng hợp mà chưa được phá cái tướng riêng rẽ của những cái chất liệu. Còn đây thì phá tất cả những cái riêng rẽ đó. Này thượng nhân tử, trí huệ quán chiếu 12 nhân duyên đây chính là chủng tử của vô thượng bồ đề. Do nghĩa này nên 12 nhân duyên gọi là Phật tánh. Là thấy nhân 12 nhân duyên mà thấy rõ Phật tánh. Rí như dưa hấu gọi là bệnh nhiệt, vì dưa này có thể làm nhân duyên sanh là bệnh nhiệt. 12 nhân duyên cũng như vậy. Bởi cho 12 nhân duyên mình quán mà mình thấy được Phật tánh, cho nên nói 12 nhân do 12 nhân duyên mà thấy được Phật tánh. Này thượng nhân tử, Phật tánh có nhân, có quả. Cái này nghĩa là Phật nói cái chiều này gọi là cái chiều từ thuận thế tục đây. Nhớ cái đoạn nào Đức Phật từ theo thế đế mà nói, cái chỗ nào Phật đi thẳng rồi để viết nghĩa thế mà nói, hai cái khác nhau. Đây gọi là tùy thuận theo thế đế mà nói. Có nhân đó chính là 12 nhân duyên. Nhân đó chính là trí tuệ, tức là có 12 nhân duyên có trí tuệ mà mới quán mới thấy được Phật tánh. Cho nên nói là Phật tánh có nhân và có nhân. Có quả đó chính là vô thượng bồ đề. Quả đó chính là vô thượng đại nhất bàn đó. Thì như vậy nghĩa là ngài cũng nói Phật tánh có nhân có quả, có nhân có quả. Này thượng nam tử, như vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Do nghĩa này nên thể vô minh kia cũng là nhân, cũng là nhân, thức cũng là quả, cũng là quả. Phật tánh cũng vậy. Thì như vậy dùng cái thí dụ 12 nhân duyên này, tức là cái thí dụ để theo cái chuyện lưu chuyển của thế đế, cho nên mình nghe thấy là dễ. Rồi vô minh nó làm nhân, rồi nó sanh ra hành. Thì vậy mình nói vô minh là nhân, rồi hành làm nhân sanh ra thức. Thì như vậy đối với vô minh, hành nó là gì? Hành là quả, phải không? Vô minh là nhân, nhưng mà đối với thức hành nó là gì? Là nhân mà thức là quả. Thì như vậy thì mỗi cái đều có làm nhân mà cũng có thể đều làm quả. Vì vậy cho nên nói nhân quả Phật tánh cũng như vậy, ngày thiện năm tuổi do nghĩa này nên 12 nhân duyên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng thực nhân, chẳng quả. Đó. Thì như vậy, tại sao do nghĩa này mà Đức Phật nói 12 nhân duyên chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn? Bởi vì nếu chúng ta thấy 12 nhân duyên thực, cái này là nhân, cái kia là quả, thì chỉ thấy thực cái này là nhân, cái kia là quả, thì như vậy nó là có thiệt. Còn nếu mình thấy nó cũng là nhân, nó cũng là quả, thì nó đã là nhân, đã là quả, tự nó làm nhân, tự nó làm quả, thì như vậy nó đều không có thiệt. Nói nhân cũng được, nói quả cũng được, thì cái đó nó không thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên 12 nhân duyên nó chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì không thiệt lấy gì gọi là sanh, lấy gì gọi là diệt? Mà cũng chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Bởi vì nó không thiệt thì tất cả những cái này đều không thiệt hết. Là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh. Đây là Đức Phật nói, là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh, là quả mà chẳng phải nhân như Đại Niết Bàn. Tại sao vậy? Vì Phật tánh, nói tới Phật tánh là nói tới cái nhân giác ngộ, nói tới Đại Niết Bàn là nói đến cái kết quả của giác ngộ. Thì như vậy khi nói tới Phật tánh thì không bao giờ mà thấy là quả được, mà nói tới Đại Niết Bàn thì không bao giờ nói là nhân được. Cho nên nói rằng là nhân mà chẳng phải quả như Phật tánh, là quả chẳng phải nhân cũng như Niết Bàn. Cũng như hộp, nói tới hộp thì không bao giờ nói cái, mà nói cái thì không bao giờ nói hộp, phải không? Vì hộp để mà sanh ra cây, rồi cây nó thành cái. Là nhân cũng là quả như những pháp do 12 nhân duyên sanh. Thì như vậy Phật tánh cũng là nhân, cũng là quả như những pháp do 12 nhân duyên sanh. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả, gọi là Phật tánh. Từ các pháp của 12 nhân duyên thì nó làm nhân là quả cho nhau, cho nên 12 nhân duyên nó thuộc về thế đế, tức là lưu chuyển đó. Còn chẳng phải nhân, chẳng phải quả, gọi là Phật tánh, vì chẳng phải nhân quả nên thường hằng không biến đổi. Còn đây mới nói về cái đệ nhất nghĩa đế. Vì Phật tánh là đệ nhất nghĩa đế, nó không còn phải là nhân, không còn phải là quả. Bởi vì nếu nó là nhân thì nó phải chuyển thành quả, mà nhân chuyển thành quả tức là vô thường, mà Phật tánh là thường hằng không biến đổi thì làm sao gọi là vô thường được. Cho nên nó là nhân mà không phải nhân, không phải quả, vì nó không phải biến đổi. Thì như vậy quý vị nhớ, mới nghe thì thấy coi như Phật nói lộn xộn, nhưng mà sự thật ở tầng trên là Phật căn cứ vào thế đế mà nói so sánh với 12 nhân duyên để rồi nói Phật tánh cũng có nhân cũng có quả. Nhưng đến đây thì đứng về mặt để viết nghĩa đế mà nói, thì Phật nói Phật tánh nó không phải nhân, không phải quả, vì nó là thường hằng. Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói 12 nhân duyên ý nghĩa rất sâu, khó thể biết, không thể thấy, chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát chẳng phải hàng thanh văn viên giác đến được. Đây là Phật mới nói ra cái ý nghĩa sâu. Sâu bằng cách nào? Kế đây mới giải thích. Do nghĩa gì mà là rất sâu? Nghĩa thành của chúng sanh chẳng thường, chẳng đoạn, mà có quả báo, dầu niệm niệm diệt, mà có quả báo, cái đó là phết á, dầu niệm niệm diệt mà không mất, dầu không tác giả mà có tác nghiệp, dầu không thọ giả mà có thọ quả báo. Đó. Mấy cái chỗ này là mấy cái mà thế gian người ta khó hiểu. Nói nghiệp hạnh với chúng sanh chẳng thường, chẳng đoạn, mà có quả báo. Ví dụ như bây giờ cái công việc của chúng ta làm hàng ngày, hoặc chúng ta là người tu, hoặc là những người thế tục, thì nhớ là người tu là hàng ngày tụng kinh niệm Phật tham thiền, thì những việc hàng ngày đó nó là thường hay vô thường? Nếu nó vô thường là đoạn mất, không vô thường thì nó hết. Là sao mà bây giờ đời này mình tu rồi đời sau vẫn được kết quả? Thì cái gì vô thường thì nó quả diệt, quả diệt nó mất. Thì bây giờ mình tu, mình tụng kinh, mình bị phạt này kia thì chỉ cái đó là cái hạnh vô thường rồi. Hạnh vô thường lẽ là nó mất. Mà tại sao nó nghe đời này tu mà đời sau được giải thoát, đời sau mình được phước báo gì vậy? Vì vậy cho nên nói vô thường hẳn cũng không được. Mà nếu vô thường có nghĩa là đoạn. Còn nếu mà nói nó còn thường hoài, mình bây giờ làm gì thì nó còn hoài cái đó thì cũng không được. Thì đó là chấp thường. Thành ra nghiệp hạnh của chúng sanh nó không phải là thường, mà nó cũng không phải là đoạn. Tức là nó cũng không phải là vô thường, mà nó có quả báo. Cái đó thiệt là khó hiểu, thấy không? Lại khó hiểu cũng như số ma tôi nói. Nếu mình cầm cái tờ giấy, một bài thơ, mình đọc, từng đọc, đọc ra tiếng, đọc ra từng câu, từng tiếng. Nhưng mà rồi mình đọc rồi đọc ra, người ta nó vương như trong thông, rồi nào thuộc lòng mình không hay. Nếu mình nói đâu có phải nói chạy vô, phải nói chạy vô không? Tự nhiên mình đọc ơn trời lên, đọc hồi, tức là nói ra, ra cho người ta ngoài ta nghe. Nhưng mà ở trong lòng mình là thuộc. Rồi nó còn ở tâm. Mà mình đọc từng lời từng tiếng thì lẽ ra nó nghe qua rồi nó mất, mà nó lại không mất. Thì cái đọc qua rồi mất thì lẽ đó là vô thường. Vô thường mà rồi nó không mất. Nhưng mà nó thường thì cũng không được. Cái không mất đó mà là thường cũng không được. Cho nên cái chỗ đó gọi là nghiệp hạnh của chúng sanh. Chẳng thường, chẳng đoạn mà có quả báo. Nó không phải thường, lẽ ra người ta nói nó còn mãi nên có duyên mới có quả, mà không phải. Nghĩa là nó không phải thường, mà nó cũng không phải đoạn, mà quả báo không mất. Dầu niệm niệm diệt mà không mất, tức là dầu cho mỗi niệm nó diệt đi, mà cái đó nó không mất. Ví dụ như mình làm, mình tụng kinh, mình tụng từng tiếng tiếng này qua mất rồi tới tiếng kia, tức là niệm niệm diệt, diệt mà không mất, tức là cái phước diệt không mất. Dầu không tác giả mà có tác nghiệp, như thân này là không có cái chủ tể, không có cái ngã, không ngã cho nên gọi là không tác giả. Mà mình làm gì ở thành nghiệp cái này thì có tác nghiệp, không tác giả mà lại có tác nghiệp, cái đó là cái khó hiểu. Dầu không thọ giả mà có quả báo, không có cái ngã để thọ mà vẫn có quả báo như thường. Thành ra những cái đó là cái khó hiểu. Thọ giả dầu thiệt mà quả chẳng thư, chỉ dầu diệt, thọ giả dầu diệt mà quả chẳng thư. Thọ giả tức là cái người thọ, dầu có chết cũng mất mà cái quả báo không mất. Không có lự tri như hòa hiệp, nhưng hòa hiệp mà có. Không có lự tri tức là không có suy nghĩ hiểu biết, nhưng mà khi hòa hiệp thì có. Tất cả chúng sanh dầu cùng đi với 12 nhân duyên mà chẳng thấy chẳng biết. Vì chẳng thấy biết nên không có chung thủy. Mình thập trụ Bồ Tát chỉ thấy chung mà chẳng thấy thủy, tức là thấy cái rốt sau mà không thấy buổi ban đầu. Chư Phật thấy thủy thấy chung do nghĩa này nên chư Phật thấy Phật tánh được rõ ràng. Tất cả chúng sanh vì chẳng thấy được 12 nhân duyên nên phải luân chuyển. Bởi vì Bồ Tát thì thấy thủy mà không thấy chung, tức là thấy cái rốt sau mà không thấy cái ban đầu. Không thấy cái ban đầu tức là không thấy rõ ràng Phật tánh. Phật tánh là cái thủy, mà Niết Bàn là chung. Cho nên là thấy được Niết Bàn mà không biết rõ Phật tánh. Chỉ có Phật biết rõ Phật tánh và biết rõ Niết Bàn, cho nên nó thấy rõ ràng trước sau. Vì chúng sanh thì chẳng thấy được 12 nhân duyên nên phải luân chuyển. Nó là vì mình sống 12 nhân duyên, 12 nhân duyên nó xiềng, nó cột mình, nó lôi mình trong luân hồi mà mình không biết, mình không thấy nó, cho nên bị luân hồi. Nếu mà ví dụ như tầm làm kén, tự sống tự chết như kén. Con tầm nó nhả ra kén rồi nó chết sống cái kén đó. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, vì chẳng thấy Phật tánh nên tự tạo nghiệp mà lưu chuyển sanh tử, dường như đánh cây cầu, đó là đánh tới cái nó sao, như cái cầu mình chọi vô vách cái thì sao, nó dội ngược trở lại mình. Nghĩa là mình ném tới nó dội lui, thì cái đó là cái lưu chuyển sanh tử cũng vậy. Cứ gây ra rồi nó liên truyền mãi mãi. Vì thế nên trong các kinh Phật nói, nếu có người thấy được 12 nhân duyên thời thấy pháp. Thấy pháp đó chính là thấy Phật, Phật đó chính là Phật tánh. Vì tất cả chư Phật dùng đây làm tánh, thì chính cái nghĩa mà 12 nhân duyên như tôi nói của Bồ Tát á, tức là thấy thực tánh vô minh nó không thiệt, thực tánh hành cũng không thiệt, thực tánh thức cũng không thiệt, cho tới ái thủ hữu sanh lão bệnh tử cũng không thiệt. Thấy như vậy tức là thấy Phật tánh. Thì cái đó có khác gì như hồi sáng mai chúng ta học Phật nói rằng có cái trí mà biết tất cả các pháp đều không thiệt, thì cái đó là thấy các pháp không thiệt, tức là thấy được Phật tánh. Ở đây cũng vậy, thấy được 12 nhân duyên, cái nào cũng không thật hết, thì như vậy đó là mình thấy được cái Phật tánh chân thật. Cho nên nói như vậy được quý vị dòm lại những câu của các vị thiền sư nói đâu khác tí nào. Nó hay đáo để là hay, vô minh thật tánh tức Phật tánh, nguyện hóa không thanh tức Pháp thanh. Rõ ràng như vậy, nếu khi nào mình nhận ra vô minh nó không thật thì mình thấy được cái thật tánh của vô minh, thì lúc đó Phật tánh hiển lộ rồi. Thì nói vô minh tức là nói vô minh cả 12 nhân duyên, rồi thấy cái thân nguyện hóa không thành thì như vậy tức là thấy Pháp thanh, không thấy gì đâu. Thì rõ ràng không, các ngài nói thì mới nghe mình coi như là nó hơi lạ, nhưng sự thật nhìn lại kinh điển thì đâu có lạ tí nào. Bởi vì mình thấy mỗi cái đều thiệt, mình thấy vô minh cũng thiệt vô minh, thấy hành thiệt hành, thức thiệt thức, danh sách thiệt chính sách, cho nên rồi mới có xúc thọ tưởng, xúc thọ ái thủ hữu đó. Thì cái đó tất cả đều thiệt, đó là cái dòng luân hồi. Còn nếu mình thấy nó không thiệt thì nó rã, để rã cái dòng luân hồi đó mà mình thấy được Phật tánh. Này thiện nam tử, trí quán 12 nhân duyên có 4 hạng, một là hạ, hai trung, ba là thượng, bốn là thượng thượng. Quán trí lực hạ chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chứng được đạo thanh văn. Bởi vì quán trí lực hạ này chỉ phá được cái khác ái của 12 nhân duyên là chứng được, mà còn các cái pháp kia cũng chưa có thấy nó là thực thực không, vì vậy mà không thấy được Phật tánh. Còn cái trí quán được chung chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chứng đạn đạo duyên giác. Đó là hai cái thâm văn giác cũng tương tự. Trí quán được thượng thấy Phật tánh chẳng rõ ràng, vì thấy chẳng rõ ràng nên trụ được thập trụ. Trí quán được thượng thượng thấy Phật tánh rõ ràng nên chứng được vô thượng bồ đề. Do nghĩa đây nên 12 nhân duyên gọi là Phật tánh. Phật tánh chính là đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa không gọi là trung đạo, trung đạo gọi là Phật, Phật đây là niết bàn. Thì như vậy nói niết bàn hay là nói Phật, nói trung đạo hay là nói đệ nhất nghĩa không, nói Phật tánh hay là nói đệ nhất nghĩa không đều là không khác. Cái tên tuy khác mà đều là chỉ cho một cái thôi. Ngài sư tử hống Bồ Tát nghe Phật nói Phật tánh là Phật, Phật tánh nhân dân không có sai khác, liền đâm ra cái nghi. Nếu mà Phật và Phật tánh không sai khác thì tất cả chúng sanh thành Phật tánh. Nhớ là trước sau như một thì mình đã tới Phật tánh, thì tất nhiên là thành Phật, chứ còn gì nữa phải nói cái chuyện tu. Đó là cái nghi của ngài. Và tôi giải thích lời ông như hỏi không đúng. Phật cùng Phật tánh dầu sai khác nhưng chúng sanh đều chưa đầy đủ, dầu không sai khác. Đây thiếu một chữ. Phật cùng Phật tánh dầu không sai khác nhưng chúng sanh đều chưa đầy đủ, tức là nói không sai khác nhưng mà tại vì chưa đầy đủ. Đây Phật ví dụ, chỉ như có người ác tâm muốn hạ nhẹ, hạ rồi sanh lòng ăn năn, ba nghiệp dầu lành, khi mà khởi ăn năn đó, mà lúc đó lành rồi đó, nhưng người này vẫn gọi là người địa ngục. Tôi vì sao vậy? Vì người này quyết định sẽ đọa địa ngục. Hiện tại người này dầu không thân địa ngục, nhưng vẫn gọi là người địa ngục. Đó là Đức Phật ví dụ. Ví dụ rằng khi mà họ phạm cái tội đó, lý đáng phải đọa địa ngục, như vậy chưa chết thì họ có hiện địa ngục chưa? Chưa có, mà người ta vẫn nói người đó là người địa ngục. Thằng này nói như vậy đó là nói cái tương lai, chứ phải nói cái hiện tại. Bạn là nghe nói người đó người địa ngục, cái mình tưởng là người đó là người địa ngục, người đó đang ngồi trong địa ngục, nhưng không phải. Từ đây cũng vậy. Do đây nên trong các kinh Phật nói, nếu thấy có người tu hành hạnh lành thì gọi là thấy người trời, thấy người tạo ác thì gọi là thấy địa ngục, vì quyết định sẽ thọ quả báo. Thì đó là Đức Phật muốn lệ cho ở trên Phật nói Phật tánh. Phật tánh tức là Phật, là nghĩa có Phật tánh thì sẽ thành Phật, chứ còn nói Phật tánh không có phải ngay lúc đó mình thành Phật. Cũng như nói người này là người địa ngục mà không phải ngay hiện tại đó họ đã thành địa ngục. Cũng như nói người đó làm lành, thấy người làm lành tức là thấy được người và trời sau này, nhưng mà thực ra hiện khi họ làm lành đó họ chưa phải là trời. Đó là để cho biết rằng cái hiện đó chưa phải là đầy đủ, nhưng biết quả báo của họ sẽ được. Nề trẻ nương tử vì tất cả chúng sanh quyết định được quan thượng bồ đề, nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng thật ra tất cả chúng sanh chưa có 32 tướng tố, 80 giá đẻ, thì nói Phật, nói sẽ thành Phật, nhưng mà chưa phải hiện tại đã là Phật. Do nghĩa đây nên nơi kinh này Phật nói kể rằng trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp, nghĩa này không đúng. Nếu mà nói rằng cái đó là trước có bây giờ không, hay là cái đó trước không bây giờ có, cái đó là không hợp rồi đó, không đúng với cái nghĩa Phật tánh. Ba đời có pháp tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, mà cho có cái pháp thiệt thì nghĩa này cũng không đúng. Thầy Thượng Nhân Tử có ba thứ, có ba thứ có, một là vị lai có, hai là hiện tại có, ba là quá khứ có. Tất cả chúng sanh vị lai sẽ có vô thượng bồ đề nên gọi là Phật tánh, đây gọi là Phật tánh. Tất cả chúng sanh hiện tại đều có phiền não nên hiện tại không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đạo đẹp. Tuy rằng mình Phật tánh với Phật không có sai khác, nhưng mà hiện tại mình chưa có dẹp hết phiền não, cho nên mình chưa có đủ 32 tướng tốt, chưa có 80 vẻ đẹp. Tuy rằng Phật nói mình có Phật tánh mà mình chưa được cái đó. Tất cả chúng sanh quá khứ có dứt phiền não nên hiện tại được thấy Phật tánh. Do nghĩa này Phật thường tuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhận đến nhất diễn đề cũng có Phật tánh. Thì như vậy để rõ rằng Phật sẽ giữ nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, tức là nhằm khách tương lai, nếu mình biết tu thì được thành Phật. Nên Phật nói mình có Phật tánh, khi như nói mình có Phật tánh tưởng là mình có Phật tánh là mình sẽ thành Phật liền, không ngờ nếu mình không giết từ não thì Phật tánh cũng không hiện. Nhất diễn đề không có pháp lành, pháp Phật tánh là pháp lành vị lai họ sẽ có. Nhất chuyển đề đều có Phật tánh vì họ quyết định sẽ đặng thành vô thượng bồ đề. Bởi vì nếu mà họ dứt bỏ cái tâm bất tính của họ thì tất nhiên rồi họ sẽ tiến thành Phật. Ví như có người trong nhà có sữa lạc, có người hỏi ông có tô không, đó rằng tôi có, là thiệt chẳng phải tô, do phương tiện khéo chắc sẽ đặng tô nên đáp rằng có tô. Nói cái này ở Việt Nam mình thì không được rành. Bây giờ tôi có thể dùng một ví dụ khác. Ví dụ như trong mình có gạo, trong nhà mình có gạo, tôi hỏi nhà ông có cơm không, thì trả lời cho có. Tôi giữ gạo chỉ có nấu chút thành cơm như gì.